nhưng Xí Dương Thiên trong lịch sử, cái này tộc đàn bản thân liền không có thân thể, là từ thiên địa trong khe hẹp tới, có phải hay không là ngươi ở ma giới giở trò quỷ? Lâm Phong nhìn về phía Ma Hoàng, Ma Hoàng lập tức khẽ nói, nồi này ta không cóng, ta chưa từng làm loại chuyện này, lại nói cái kia căn bản không phải ma nhân đặc tính. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.